tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng. Chương 60, anh một miếng tôi một miếng. Gocchuyenaudio.com. Edit Rai Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn đều không lên tiếng, Cố Vọng là vì cảm thấy có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, càng giải thích thì Lý Thư Nhã sẽ càng cho rằng cậu đang sốt ruột lấp liếm, mà Hạ Thanh Hoàn là cảm thấy không cần thiết, cứ như vậy rất tốt. Ngón tay Lý Thư Nhã gõ nhẹ lên mặt bàn làm việc, ánh mắt đi đi lại lại giữa Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn, mãi sau mới chậm rãi nói. Cô không ngăn cản các em yêu sớm, bởi vì cô tin rằng hai em biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Cô trầm ngâm một lát rồi nói. Hai em đều là những đứa trẻ biết chừng mực. Cô nhìn Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn, cô nói có đúng không? Không hỏi Cố Vọng mà hỏi Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn dừng một chút gật đầu. Vâng, mặt cũng không đổi sắc. Cố Vọng, Lý Thư Nhã tin tưởng học sinh của mình, có rất nhiều học sinh bị chụp mũ yêu sớm, bị thầy cô bắt ép phải chia tay, kết quả có rất ít đứa tốt đẹp, nếu vậy, Lý Thư Nhã thà để học sinh của mình yêu sớm, rồi dẫn dắt chúng lên con đường đứng đắn. Khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, ưu tú hơn, mới là ý nghĩa của việc gặp được người kia. Cô nhắc nhở hai người xong, lại hỏi mấy vấn đề vô thưởng vô phạt liên quan đến thành tích và kỳ thi, sau đó thả hai người bọn họ về lớp chuẩn bị cho tiết thi buổi chiều. Cố Vọng đóng cửa phòng, không nhìn Hạ Thanh Hoàn bên cạnh, đi thẳng. Chân Hạ Thanh Hoàn dài hơn cậu, đi nhanh một chút là có thể đuổi kịp Cố Vọng. Anh nhìn bé con bên cạnh mình, kéo tay cậu một chút. Giận à, tính tình Hạ Thanh Hoàn vừa lạnh vừa tĩnh, chỉ có với Cố Vọng anh mới có thể lộ ra nét mặt có phần mềm mại. Mềm mại, nhưng lại không cho phép chối từ. Cố Vọng dừng bước lại, ngước mắt nhìn Hạ Thanh Hoàn, cười như không cười. Vẫn ổn, không có việc gì. Hiện giờ mới là Cố Vọng chân chính. Không ngoan ngoãn, có răng nanh, có thể cắn người chảy máu. Ở thời khắc này, sự bất cần được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Cố Vọng. Cậu đang chạm vào giới hạn chịu đựng của Hạ Thanh Hoàn, cậu không thể lại như trước đây, hèn mọn lấy lòng dỗ dành Hạ Thanh Hoàn, một lời không hợp sẽ bị giam cầm. Cố Vọng mong rằng Hạ Thanh Hoàn sẽ không để cậu thất vọng, đây đã là lần thứ hai rồi. Trong hành lang không có bóng người, đại khái là tranh thủ giờ nghỉ trưa ngồi ôn bài, có thể ôm chân Phật bài nào thì ôm bài đó. Hai người im lặng mặt đối mặt đứng đó, như đang đối đầu với nhau, không khí cũng đọng lại. Tiết trời hôm nay âm u, mây đen đè trên nóc tòa dạy học kéo dài đến vô hạn, cả trời đen kịt khiến cho tòa nhà bị bao trùm trong sự u ám. Thỉnh thoảng tiếng người nói chuyện từ các phòng học vọng ra ngoài hành lang, 12 lớp 2 đầu hành lang trái phải, lại không có lấy một bóng người. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, khẽ cười một tiếng, Cố Vọng hơi dương mắt lên, thấy được sự u ám trong mắt Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng lùi về phía sau một bước, đầu ngón tay lành lạnh. Anh từng bước đến gần Cố Vọng lại từng bước lùi về sau, cho đến lúc không thể lùi được nữa. Hạ Thanh Hoàn cúi người, nghiêng đầu, vào khoảnh khắc Cố Vọng nhíu mày không đề phòng, anh ta cắn một cái lên cổ Cố Vọng. Cố Vọng bị đau ngửa đầu ra sau, giơ tay đẩy Hạ Thanh Hoàn ra. Cổ tay Cố Vọng mảnh rẻ, ngón tay cũng thon nhỏ, Hạ Thanh Hoàn dễ dàng giữ tay cậu lại, đè nó xuống. Gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Hoàn là dùng sức cắn mạnh một cái, cắn xong cũng không lập tức rời khỏi cổ Cố Vọng, mà nhẹ nhàng thương yêu liếm một chút, đáy mắt như mực lại cuồn cuộn sóng trào. Nếu Hạ Thanh Hoàn thật sự không muốn để Cố Vọng chống cự, Cố Vọng sẽ không thể làm gì được. Giống như lúc này, Hạ Thanh Hoàn buông Cố Vọng ra, anh nhẹ giọng gọi tên họ của Cố Vọng. Dừng một lát, anh hỏi, có đau không? Cố Vọng ngước lên hung hăng trợn mắt với Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn rũ mi cười, anh nói. Vọng Vọng, trước đây không lâu hình như anh đã từng nói rồi mà, em đừng nhìn anh như vậy. Anh và Cố Vọng nhìn nhau trong chốc lát, bỗng thở dài, chậm rãi nói. Em muốn làm gì cũng được, em muốn để anh theo đuổi em cả đời cũng được. Nhưng không được nói không thích anh, hiểu không? Giọng điệu anh ta dịu dàng mà quyến luyến, khiến bầu không khí giữa hai người bị sự mập mờ quấn chặt, mềm mại đến mức thậm chí có thể khiến người ta bỏ qua ham muốn độc chiếm, khiến bất cứ ai cũng phải dùng mình ẩn trong giọng nói ấy. Anh có thể dâng lên sinh mạng của mình vì Cố Vọng, làm mọi thứ mà Cố Vọng muốn anh làm, nhưng chỉ riêng việc này, anh sẽ không bao giờ nghe một lời không thích từ đối phương. Không bao giờ, nguyên văn chỗ này là mây gan du, tức là không có cảm giác, kết hợp với đoạn trên thì mang nghĩa rằng Hạ Thanh Hoàn sẽ không bao giờ muốn nghe cũng như không bao giờ chấp nhận việc Cố Vọng không thích mình. Kiểu như là nếu việc Cố Vọng không thích anh là thật, Hạ Thanh Hoàn sẵn sàng lừa mình dối người, giam cầm Cố Vọng để không phải. Nghe, hay, cảm nhận, cái sự không thích đó. Trong hành lang vẫn không có học sinh xuất hiện, nhưng có gió, gió thu xuyên qua hành lang, mang theo hơi lạnh mà tới. Cố Vọng sờ lên vết cắn trên cổ mình, vết cắn rất rõ ràng, Cố Vọng còn sờ được cả dấu răng. Đầu ngón tay khẽ run lên, Hạ Thanh Hoàn tưởng rằng Cố Vọng sẽ tức giận, nhưng đối phương lại không có phản ứng gì, chỉ là nét mặt trở nên mờ mịt trong thoáng chốc rồi sau đó rũ mắt nhìn xuống. Tính Cố Vọng không thích chịu đựng, nếu là Hạ Thanh Hoàn của trước kia, phần chịu đựng này Cố Vọng sẽ gánh, cậu có thể co được giãn được. Nhưng Hạ Thanh Hoàn đã nhường cậu. Gần như trong tất cả mọi chuyện, Hạ Thanh Hoàn luôn không có nguyên tắc và giới hạn, nhường nhịn Cố Vọng. Họ đang ở ngay ngoài văn phòng giáo viên, thậm chí có thể nghe được tiếng của Lý Thư Nhã và các giáo viên khác. Còn có tiếng người đùa nghịch xô đẩy đi lên cầu thang, cũng không phải tuyệt đối yên tĩnh, thậm chí cả tiếng gió thổi qua tán cây xì xào đang vang vọng. Cố Vọng dương mắt, cậu mỉm cười với Hạ Thanh Hoàn, khi cười ánh mắt rất tinh khiết, không thấy được bất cứ động cơ và suy nghĩ gì. Hạ Thanh Hoàn hơi sừng sốt. Một giây sau, Cố Vọng đưa tay nắm chặt cổ áo Hạ Thanh Hoàn, lôi xuống, trong nháy mắt đối phương bị cậu ép phải cúi xuống, Cố Vọng ngẩng đầu cắn lên cổ Hạ Thanh Hoàn. Cũng dùng không ít sức, cậu trai cắn hơi nặng, Hạ Thanh Hoàn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn để mặc cho Cố Vọng cắn. Cố Vọng thở ra quá đã, lúc định rời đi cậu hơi do dự, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên vết răng. Cậu ngửa mặt nhẹ nhàng hỏi, có đau không, cậu cố ý, xem như trả lại cho Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt nhìn cậu, ngón tay cậu trai hẵng còn đang nắm lấy cổ áo anh không trả lời mà trực tiếp ấn người vào tường, bàn tay đồng thời đỡ lấy gáy Cố Vọng. Anh cúi người ấn mặt Cố Vọng vào cổ mình, thấp giọng cười nói. Gocchuyenaudio.com, nào, cắn thêm cái nữa. Cố Vọng, đúng lúc một cơn gió thổi đến, nguyệt quý dưới lầu đã nở, gió mang theo cả hương hoa, cẩn thận người còn cảm nhận được vị ngọt thoang thoảng. Gió là ngọt, chỗ khúc cua hành lang, có hai nữ sinh đang ngồi xổm trên mặt đất, nói đúng hơn là gần như bò ra đất. Tằng Hiểu ôm ngực, tôi tuyên bố, đây là món ăn tinh thần mới của tôi. Phán Phán bị cô nàng ấn đầu dưới đất, lườm cô nàng một cái. Bà quỷ từ đời nào rồi còn gì? Đơn phương khác với song phương bà có hiểu không hả? Tôi vẫn luôn thấy lớp trưởng thật quyến rũ, nhưng mà Vọng Vọng như vậy cũng quá là ngon. Tằng Hiểu phun nước bọt. Phán Phán không phản bác cô nàng, đúng thật là không ngờ Cố Vọng lại như vậy. Cậu vốn có gương mặt vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, nhưng hiện giờ phần lớn thời gian Cố Vọng đều rất ngoan ngoãn, chính vì vậy nên dáng vẻ trêu chọc Hạ Thanh Hoàn vừa rồi mới tạo thành sự tương phản rõ rệt như vậy. Mới có thể khiến cho nữ sinh bên cạnh cô biến thành nữ xuất sinh. Thi tháng chỉ 2 ngày là xong, Cố Vọng thi văn thì hết sức, thi mấy môn tự nhiên thì hơi đè điểm xuống, cậu dựa trên bảng điểm với xếp hạng của kỳ thi lần trước cũng không chắc liệu mình có nằm giữa vị trí 5 đến vị trí 10 không, chỉ sợ vượt hẳn lên trước. Môn cuối cùng là vật lý, Văn Đình bỏ ra bàn gần như sắp khóc, đương nhiên là giả, mặc dù Văn Đình họ Văn nhưng cô nàng học môn tự nhiên rất giỏi, ngược lại, mấy môn xã hội lại chỉ bình thường. Cô nói, khó chết đi được, tôi toàn làm bừa thôi. Ngồi phía trước là học cha Lâm Vũ Chi phụ họa, tôi cũng thế, bạn cùng bàn với Lâm Vũ Chi cười, vừa xếp lại sách vừa nói. Ông làm bừa không giống với người ta làm bừa đâu, hiểu không? Người ta làm bài nghiêm túc là 100 điểm, làm bừa là 99 điểm. Ông ấy hả, bạn cùng bạn y bĩu môi, nghiêm túc làm được 20 điểm, làm bừa được 10 điểm. Lâm Vũ Chi đẩy bạn cùng bàn một cái, nói linh tinh cái gì đó, tôi chỉ đang cổ vũ cho bí thư thôi mà. Cặp Cố Vọng trống không, cậu nhét đại một quyển sách toán vào cặp kéo khóa lại, ngẩng đầu đã thấy Thẩm Chiếu đến rồi, nó đang thò tay lấy khoai tây chiên trong ngăn bàn của Lâm Vũ Chi. Cố Vọng vỗ một cái vào tay Thẩm Chiếu. Làm cái gì đấy? Lâm Vũ Chi phản ứng kịp, y liếc Thẩm Chiếu một cái, nhướng mày cầm khoai tây chiên trong tay lắc lắc. Chiếu chiếu muốn à, phải gọi ba ba mới cho nha. Thẩm Chiếu mặc kệ Lâm Vũ Chi, ánh mắt nó dừng trên cổ Cố Vọng. Chuẩn bị về luôn nên Cố Vọng đã cởi áo đồng phục vắt lên lưng ghế, áo len lại là cổ tròn, hở từ xương quai xanh đến cổ, đèn chân không trong phòng học chiếu xuống, thấy cũng không quá rõ ràng. Thẩm Chiếu ngơ ngác mở miệng, Vọng Vọng, cổ ông bị sao thế? Nụ cười trên mặt Cố Vọng cứng lại, cậu quên mất. Trước đó mặc đồng phục cậu kéo khóa áo lên là che được, qua một buổi chiều lại cứ thế quên mất. Cố Vọng chớp mắt, tôi nói là bị muỗi cắn, ông có tin không? Thẩm Chiếu gật đầu, tin, ông nói cái gì tôi cũng tin. Cố Vọng nhẹ nhàng thở ra, thật ra là tôi, Thẩm Chiếu ngắt lời cậu, bổ sung tiếp, nhưng tôi tin là Vọng Vọng sẽ không coi tôi là thằng ngu mà lừa gạt. Cố Vọng, nó xích lại gần bên tai Cố Vọng, lớp trưởng lớp ông cắn đúng không? Ông không đáp lại cậu ta nên cậu ta cắn ông à? Cố Vọng cười. Không, tai nạn thôi, gocchuyenaudio.com, là bởi vì Cố Vọng vẫn luôn dẫm lên giới hạn của Hạ Thanh Hoàn, chọc phải người ta, hơn nữa, Cố Vọng cũng đã cắn trả coi như hòa. Thẩm Chiếu lắp bắp nói, cái này mà cũng tai nạn được, cho dù có là tai nạn thì đâu thể cắn vào cổ được. Trong đầu Thẩm Chiếu bắt đầu hiện lên những suy nghĩ không nên có, cực kỳ vàng. Lâm Vũ Chi nhìn hai người thì thầm nửa ngày, chỉ lờ mờ nghe được cái gì mà cổ rồi cắn, y tò mò nhìn cổ Thẩm Chiếu. Cổ cậu bị sao à? Tính Thẩm Chiếu cởi mở, có quan hệ không tệ với những người có giá trị nhan sắc cao, đây cũng là thiên phú của nó, những người có quan hệ tốt với nó đều có vẻ ngoài rất đẹp. Bao gồm Lâm Vũ Chi, điển hình của chàng trai hoạt bát như ánh nắng mặt trời, còn có hai cái răng nanh. Lúc đầu Cố Vọng định nói là mình bị muỗi cắn, Thẩm Chiếu biết Cố Vọng hiện giờ còn chưa xác định quan hệ với Hạ Thanh Hoàn, có lẽ cũng không muốn để lộ sơ hở. Thêm nữa, cái vết trên cổ Cố Vọng, có Martin là bị muỗi cắn, chắc là con muỗi kia mới mọc thêm răng đấy. Thẩm Chiếu xua tay, à tôi đang nói với Cố Vọng là có muỗi đốt cổ tôi, ngứa chết đi được. Nó và Cố Vọng không hổ là cùng một bầy, nghĩ lý do cũng không khác gì nhau, thời tiết này thì lấy đâu ra muỗi. Thẩm Chiếu cũng chỉ mới nghĩ là tách Cố Vọng ra khỏi chủ đề này. Lâm Vũ Chi ném khoai tây chiên xuống, kéo Thẩm Chiếu đến trước mắt. Để tôi xem cho. Thẩm Chiếu không cao bằng Lâm Vũ Chi, cũng không mạnh như Lâm Vũ Chi, bị kéo cho lảo đảo. Thẩm Chiếu mặc áo len cao cổ, Lâm Vũ Chi vạch cổ áo ra tỉ mỉ quan sát. Làm gì có nốt gì đâu. Thẩm Chiếu tùy tiện đẩy Lâm Vũ Chi ra, mặt đỏ bừng. Tự nhiên lại động tay động chân với người ta, không biết xấu hổ à, Lâm Vũ Chi chậc một tiếng. Đàn ông con trai với nhau, cậu làm gì mà khách khí thế? Nhưng mà cổ cậu trắng thật đấy. Cố Vọng đang uống nước bị sặc một phát, cậu ngẩng đầu nhìn hai người kia. Thẩm Chiếu đang lôi kéo quần áo của Lâm Vũ Chi, mồm la hét. Để tôi trèo, cậu đang định bảo hai người để ý xung quanh một chút, lại thấy Hạ Thanh Hoàn đi từ cuối hành lang đến, theo sau còn có Việt Phong. Cố Vọng nhíu mày, gọi một tiếng Thẩm Chiếu, nhưng nó đang đánh nhau vui vẻ, không nghe thấy. Văn Đình còn ồn ào. Ôi chao, Lâm Vũ Chi ông thế này là vứt rồi, ngay cả bé gái cũng không đánh lại, Vọng Vọng đâu, còn không mau tới giúp con gái nhà cậu đi. Cô nàng không nói còn đỡ, giọng con gái thanh hơn con trai, cũng cao hơn con trai, Hạ Thanh Hoàn và Việt Phong lập tức chú ý sang bên này. Cố Vọng bị Hạ Thanh Hoàn quan sát, Hạ Thanh Hoàn đứng cạnh bệ cửa sổ chỗ bàn Cố Vọng, rũ mắt nhìn Cố Vọng. Chừng nào về, Cố Vọng vô thức sờ lên cổ. Bây giờ, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn cũng dừng trên cổ Cố Vọng. Cố Vọng rất trắng, vết cắn màu đỏ in ở trên càng thêm bắt mắt. Hạ Thanh Hoàn nhíu mày, nghĩ liệu có phải mình cắn hơi mạnh quá không? Rất mau sau đó, Hạ Thanh Hoàn nhếch môi, nếu như có thể, anh càng hy vọng thứ mình cắn là linh hồn của Cố Vọng, để cho vết cắn ấy mãi mãi cũng không thể biến mất. Cố Vọng là của anh đánh lên dấu vết của mình, ham muốn chiếm hữu bỗng được thỏa mãn và trấn an trong một phút ngắn ngủi này. Thẩm Chiếu không cởi được quần áo của Lâm Vũ Chi, nó bị Việt Phong bất ngờ túm cổ lôi ra, không khỏi vung vẩy mở ra tay Việt Phong. Có phiền không vậy, tôi đang bận mà, cocchuyenaudio.com. Việt Phong mặc một chiếc áo khoác cao bồi màu đen, lúc im lặng không cười không nói lời nào khiến người ta có phần sợ hãi luống cuống, rốt cuộc thì hắn vẫn là người đã lớn lên với Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng liếc nhìn Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn đang bóc gì đó trong tay, anh rũ mắt làm ra vẻ con người tốt đẹp không tranh với đời. Lâm Vũ Chi chỉnh lại quần áo tươi cười. Cảm ơn, thần kinh y thô, không quen biết với Việt Phong, còn tưởng là Việt Phong đang giúp y, Việt Phong thản nhiên nói. Không cần, Thẩm Chiếu hất ra cái tay của Việt Phong đang đặt trên vai mình, thật sự không kiên nhẫn nổi nữa. Phiền chết đi được, anh cách xa tôi ra một chút. Hiện giờ Thẩm Chiếu chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, nó chưa trải qua chuyện gì, cũng chưa từng chịu khổ, luôn thuận buồm xuôi gió, giống như Cố Vọng trước kia, không thích chính là không thích, thích chính là thích. Lâm Vũ Chi ở bên cạnh còn đổ thêm dầu vào lửa. Thôi, cậu mặc kệ Chiếu Chiếu đi, cậu ta luôn vậy đấy, tôi quen rồi. Cố Vọng, Thẩm Chiếu tươi cười với Lâm Vũ Chi. Vẫn là cậu hiểu tôi. Nó nói xong thì nhìn về phía Việt Phong. Anh đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ là không thích người khác quản tôi thôi, chứ không phải cố ý nói anh đâu. Việt Phong vẫn im lặng, Cố Vọng đã có chút không đành lòng, cậu gọi Thẩm Chiếu một tiếng, kêu nó tới. Thẩm Chiếu cực kỳ nghe lời Cố Vọng, nó thấy Hạ Thanh Hoàn đang đứng cạnh bệ cửa sổ, thế là nó đến bên kia hỏi Vọng Vọng có chuyện gì. Thật ra Cố Vọng chẳng có chuyện gì cả, cậu chỉ quyết định tình hình hiện tại hơi quá tế nhị, cậu giơ tay sửa lại cổ áo cho Thẩm Chiếu. Quần áo ông sộc sạch hết rồi, Vọng Vọng tốt thật đấy. Thẩm Chiếu cười hì hì tự nó qua loa kéo quần áo mấy cách, thấy Lâm Vũ Chi đang ăn khoai tây chiên, bèn há miệng. Chi chi a, à, Lâm Vũ Chi đút cho nó một miếng. Cố Vọng thấy Việt Phong xoay người rời đi, Hạ Thanh Hoàn bóc xong viên kẹo, nhìn Cố Vọng cau mày không biết đang nghĩ cái gì, anh hơi cúi người, đưa tay nắm cằm Cố Vọng xoay về phía mình. Cố Vọng lấy lại tinh thần hơi sừng sốt thấy mặt Hạ Thanh Hoàn gần trong gang tấc, hơi thở nghẹn lại. anh làm gì vậy, có cái này cho em, há miệng, ngón tay Hạ Thanh Hoàn hơi dùng sức, Cố Vọng không chút nghĩ ngợi đã từ chối. Tôi không muốn, cậu vừa dứt lời, Hạ Thanh Hoàn đã tranh thủ đút viên kẹo vào trong miệng Cố Vọng, đầu ngón tay đâm vào hơi sâu, đụng phải đầu lưỡi Cố Vọng, mềm mềm. Trong lúc Cố Vọng còn chưa kịp phản ứng, anh đã rút tay về, nhẹ nhàng vuốt môi cậu một cái. Đầu lưỡi và bờ môi Cố Vọng bị ngón tay Hạ Thanh Hoàn chạm phải tê dần, đối phương thế này không khỏi quá trắng trợn. Cách chương.